Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, đại mụ sát thủ. Cứu mạng a, y phục của ta đây. Các ngươi đem ta người dẫn tới đường thành đại đấu hồn quán, tại sao không đem y phục của ta cũng mang theo tới a? Thượng Quan Vân Khởi hoảng sợ hô cứu nói. Đã có nữ sinh đưa tay trong đồ vật đập về phía Thượng Quan Vân Khởi, trừng phạt tên lưu manh này một dạng ra hòa. Lý Điệp Y dứt khoát giơ lên góc tường thiết cái bàn đập qua tới, mà Lâm Phong đám người kẻ khởi sướng cười đến trước cúi sau ngưỡng. Cái bàn bang đến một tiếng, chuẩn xác mệnh trung Thượng Quan Vân Khởi ót. Thượng Quan Vân Khởi lúc này trung thực nhìn thấy cái bàn bay đến, trực tiếp mở ra hộ thể hồn lực ngăn cản. Thượng Quan Vân Khởi cũng không phải nghiêng về phòng ngự thổ hệ hồn sư, không hề giống Lưu Đông, Tôn Thanh Châu như vậy da thô thịt dày, vô cùng chịu đón. Thiết cái bàn đánh rồi đến, hắn cũng là biết rõ đau, nhưng phóng xuất ra hộ thể hồn lực thì dễ làm. Có hộ thể hồn lực tại, cùng thiết cái bàn va chạm thời điểm, Thượng Quan Vân Khởi liền ra cũng sẽ không bị nát phá, chớ nói chi là cảm giác được đau, thậm chí là bị tổn thương. Thiết bàn bị chân bàn đều bị đụng cong, nhưng đối với Thượng Quan Vân Khởi đạt đến bát tinh đại hồn sư tu vi tới nói, cái này chỉ là cái không liên quan đau khổ nói giỡn. Vân Khởi, ngươi không sao chứ? Lý Điệp Y ném xong cái bàn, đột nhiên còn có điểm lo lắng cho Thượng Quan Vân Khởi. Hôm nay nói không nhất định có tranh tài đâu, vạn nhất cái kia hai đồ đần lại trực lăng lăng quên đi thả ra hộ thể hồn lực, bị đập tổn thương làm sao bây giờ? Này Lý Điệp Y chẳng phải là muốn cõng nổi. Không có việc gì. Thượng Quan Vân Khởi vô cùng trang bức vung tay lên. Người lại ném 10 cái bàn tới, ta như thường một chút việc cũng không có. Cái bàn mà thôi nha, tùy tiện đập. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi tay vốn là che hai chân trung gian nào đó phiến địa phương, kết quả hắn giơ tay một cái lên, chỗ đó lập tức liền lộ ra tới. A a a a a. Chết biến thái Thượng Quan Vân Khởi, ngươi nắm tay để lại chỗ cũ, tranh thủ thời gian che lấp tới, đem đầu kia run che lấp tới. Cái kia điều run vậy mà tại bành trướng, tại biến lớn, ta trời ạ. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi xú lưu manh. Chấm ngoặc kép. Phốc ha ha ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong một đám người cũng mau cười xóa khí. Thượng Quan Vân Khởi phi thường khuất nhục, lấy tay đem chỗ ấy che biệt khuất, kêu to nói: các ngươi cười cái gì cười? Bình thường các ngươi phải xem, ta còn không cho các ngươi nhìn đấy. Ta Thượng Quan Vân Khởi cái này một thân khỏe đẹp cân đối cơ bắp, cơ bụng 6 múi, nhìn một chút liền phải thu 300 hồn tệ. Lấy tiền tới. Trời ạ, người này vẫn thích lúc ngủ sau, cái gì đều không xuyên. Nữ sinh nhóm căn bản không phản ứng Thượng Quan Vân Khởi, ngược lại phối hợp, kỳ kỳ cha cha nghị luận lên. Tốt xấu xuyên cái quần lót nha. Nghe Thượng Quan Vân Khởi ý tứ, hắn tựa như là cố ý lộ cho chúng ta nhìn. Chậc chậc chậc. Đây chính là đội chúng ta bạn a. Điệp Y, người sáng suốt đều nhìn ra được, Thượng Quan Vân Khởi còn tại khăng khăng một mực thầm mến ngươi đâu. Ngươi trông thấy hắn như vậy đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có gì muốn nói không có? Ai ai ai, hỏi cái vấn đề này, quá phận a. Thượng Quan Vân Khởi mang ngón tay hướng tên kia tra hỏi nữ sinh. Chỗ nào có như vậy bóc người nội tình? A a a. Thượng Quan Vân Khởi, người run lại lộ ra tới, tranh thủ thời gian nắm tay để lại chỗ cũ, ta cảm thấy đến hoàn hảo. Lý Điệp Y bị hỏi cái vấn đề này, có chút ngượng ngùng, che miệng ôn nhu cười nói, hắn bắp thịt và dáng người cũng không tệ lắm a. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lý Điệp Y nói như vậy, Thượng Quan Vân Khởi trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài trên vẫn là một mảnh nổi nóng bộ dáng. Ga giường, cho ta ga giường, không có y phục xuyên, ta bọc ga giường, được chưa? Thượng Quan Vân Khởi quay người lại, đưa lưng về phía một đám nữ sinh nhóm. lắc lư lấy bản thân lớn pi cổ, khom người xuống, nhếch lên pi cổ, bắt đầu tìm ga giường. Nữ sinh nhóm bất đắc dĩ là không nhìn người này, đành phải che mặt xoay người. Quái, ta dựa vào giường của ta đơn đây. Thượng quan Vân Khởi kinh ngạc phát hiện ga giường không biết cho người cho làm đi đâu rồi. Các ngươi một đám kháng hàng. Thượng quan Vân Khởi kháng nghị nói, tranh thủ thời gian đem giường của ta đơn giao ra tới. Không phải vậy ta dùng ta lớn trường thương quăng chết ngươi nhóm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Trác Thần cười đến trước cúi sau ngưỡng, nói, lớn trường thương, ta xem là con run nhỏ còn không sai biệt lắm. Lâm Phong xem chừng thời gian, đem mới vừa giấu ở giới chỉ trong ga giường lấy ra, đưa cho Thượng quan Vân Khởi. Hảo hảo, đừng làm rộn, tuyên bố xuất chiến thứ tự thời gian biểu, quốc tử giám nhân viên công tác nên đến. Hôm qua bọn họ liền là lúc này tới. Tốt a, các ngươi đừng làm rộn, nếu là nhượng người ngoài nhìn thấy, ảnh hưởng nhiều không tốt. Đào Yêu Yêu cũng khuyên nói. Kết quả Thượng quan Vân Khởi vừa mới vươn tay, bản thân ga giường lại bị Vương Trác Thần bứt phá. Ha ha ha ha, liền không cho ngươi. Vương Trác Thần cười to nói, Vân Khởi, tuyệt vọng không, ngươi nhà cho ta lấy qua tới. Thượng quan Vân Khởi động thủ đi đoạt. Đúng vào lúc này, phòng nghỉ đại môn bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Ai u, Thiên Thủy Học Viện, các ngươi phòng nghỉ cửa không có quan tốt đây. Tiến đến người là một vị vóc người béo phệ đại mụ, trong tay cầm dày dày một chồng làm giấy, đoán chừng liền là xuất chiến thứ tự thời gian biểu. Thượng quan Vân Khởi kinh ngạc quay đầu lại, Vương Trác Thần còn ôm lấy Thượng quan Vân Khởi ga giường ở nơi đó ngẩn người đây. Đại mụ ánh mắt nguyên bản là dừng lại ở phòng nghỉ đại môn khóa cửa trên, kết quả ngẩng đầu một cái, mắt bên trong lập tức phát xuất thần bí mật mà hưng phấn tinh quang. Này loại tinh quang, như lang tựa như hổ, như đại lão hổ đụng trên tiểu bạch thỏ, như khôi thái lang đụng trên uể oải. Ai yêu nha nha ô ô, Thiên Thủy Học Viện a, các ngươi đang làm gì a? Các ngươi đây là ăn mừng tranh tài đâu, vẫn là thảo luận chiến thuật đâu? Tại sao phải cởi quần áo? Tiểu tử dáng người, cơ bụng sáu múi, gầy gò gầy gò, thật không tệ nha. Đại mụ vò nát hai cánh tay, một mặt cười xấu xa, bước gần Thượng quan Vân Khởi. Thượng quan Vân Khởi dáng dấp mày kiếm tinh mục, dung mạo thanh tú anh tuấn, phi thường soái khí. Nhìn lên đến Thượng quan Vân Khởi trần trụi lộ bộ dáng, khơi dậy đại mụ tính quy. Đại mụ hai mắt sáng lên kích khát bộ dáng, đem trong phòng nghỉ Thiên Thủy Học Viện đám người đều dọa. Vương Trác Thần vẫn như cũ ngu ôm lấy ga giường không biết động. Lâm Phong, cứu ta. Thượng quan Vân Khởi liều mạng hướng Lâm Phong làm cái khẩu hình. May mắn Lâm Phong xem ở trong mắt, đưa tay đem Vương Trác Thần trên tay ga giường giành lấy đến, chùm lên Thượng quan Vân Khởi trên thân. Ho, chấm ngoặc kép. Thượng quan Vân Khởi toàn thân khối cơ thịt bị giấu đi đến, đại mụ cũng phát hiện bản thân thất thố, ho khan một tiếng, giới cười nói, các ngươi những cái này tuổi trẻ người thật có ý tứ. Nào, đây là các ngươi xuất chiến thứ tự thời gian biểu, đại mụ còn có sự tình, đại mụ đi trước. Nói xong, đại mụ rời đi Thiên Thủy Học Viện phòng nghỉ. Hồ Hiên Tề mau mau xông đi qua, giữ cửa quan tốt. Thượng quan Vân Khởi ngồi vào trên ghế, thở dài một hơi. Hắn nãi nãi, cái này đều chuyện gì sao? Cái này đại mụ quá kinh khủng. Vương Trác Thần ngơ ngác nói, Vân Khởi, nhìn không ra a, người vẫn là vị đại mụ sát thủ đây. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.